Kỷ Nhiên bảo cô, nghe thấy chưa, anh ta bảo không đi. Em họ, Kỷ Nhiên đợi đến mất kiên nhẫn. Nhường đường, tôi muốn ra ngoài. Em họ giật mình, tỉnh táo lại, sợ hãi mở to mắt. Em họ, hai người, chúng tôi làm sao? Kỷ Nhiên tung chìa khóa xe lên, hỏi phủ đầu. Chưa từng thấy hai người đàn ông ăn mì tôm. Góc truyện audio.com, cùng nhau à, em họ, cách chương.